Chương 1759, Minh vực chiến tranh. Đệ nhất ám quang minh nhận. Philip đẳng cấp, 285 phẩm cấp, thiên thần cấp, bột lượng máu, 80.000 vật lý công kích lực, 13.000016.000 lực phòng ngự vật lý, 12.500 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 kỹ năng, minh quang nổi giận chém, minh không tuyệt nhận, hấp huyết nộ kích, minh vực la lên bột giới thiệu, huy hoàng lợi nhận. Kết bị thượng cổ quỷ phách. Nơ ơ giết chết sau đó, nơ ơ đánh nát linh hồn của hắn, đưa hắn linh hồn cùng tà ác minh vực khí tức dính vào cùng một chỗ, dưới vào kết thân thể, chế thành cực kỳ cường đại minh vực ma vật ảm, hắn giả trang thành kết răng rớp, cùng đồng dạng bị chế thành minh vực sinh vật đồng bạn cùng nhau, cấu kiến phi phạm vương quốc chú đóng ở minh vực trong truyền thống thành, dùng cái này tới kéo chậm chính nghĩa chủng tộc công phá minh vực bước tiến chết tiệt Âu Dương Tử Phi. Không nghĩ tới ánh mắt của ngươi còn rất dễ dùng, cư nhiên khám phá mạch cổ ập đại nhân như kế, bất quá cái này cũng không hữu dụng, ngày hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân ám quang minh nhận. Philip cười gian nói, ta dương lên cánh tay, trước đừng có gấp động thủ, có chuyện ta phải thông báo ngươi một cái ám quang minh nhận. Philip không khỏi sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, ngươi nói ta một bộ trách trời thương dân biểu tình, ngu xuẩn. Ngươi bởi vì chỉ bằng ngươi cái này phá pháo đài, tùy tiện xoa bóp cái đồng nát sắt vụ môn, là có thể đem chúng ta vây chết ở chỗ này, sao làm ngươi mộng tưởng hao huyền chúng tiểu nhân, đập cho ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cái này đại điện bên ngoài, tiếng gào thét liên tiếp, ngay sau đó, đại điện kịch liệt chấn động đứng lên, ùng ùng mấy tiếng nổ, bộ chỉ huy bị chọc thủng, từng cái màu hoàng kim chắc chắn cự tí mò vào ám quang minh nhận. Philip hiển nhiên không có ngày xưa bình tĩnh. Trong lúc nhất thời hoàng hồn, đây là chuyện gì xảy ra, đang khi nói chuyện, cửa sắt đã bị tiểu lạc tiêu khống chế bộ kia van nở dê kim vương giả ngạnh sinh sinh đích vạch tìm tòi, mà toàn bộ sở chỉ huy cũng bị đập thất linh bát lạc. Lúc này, mấy con bạch kim điểu vương tiến nhập trong bộ chỉ huy, đem chúng ta cả đám người tất cả đều từ bên trong giải cứu ra. Sau đó, đợt thứ hai bạch kim điểu vương đánh bất ngờ tới, mỗi một người đều buông lỏng ra móng vuốt. Từng viên một nóng bỏng đạn pháo ném xuống từng mảnh một cái nấm vân bình đi lên, đem trên mặt đất ngói đều nổ bay, minh vực đám ma vật tiếng kêu rên liên tiếp, bên thai không dứt an toàn sau khi rơi xuống đất, ta đã triệu hoán ra cực địa thiên lang, ra lệnh, minh vực tung cửa thành sớm bị ma tộc công hãm, những thứ này nở tờ cờ toàn bộ đều là ma vật giả trang, toàn bộ giết chết, không chừa một ngống kỳ thực, ta đều không cần phải nói những lời này, bởi vì đang ở ta nói chuyện thời điểm. Chu vi từng việc vật kiến trúc chung đều đã toát ra khói đen, cực kỳ hiển nhiên, những thứ này ma vật đều hiện ra nguyên hình tiền phương của ta, mảng lớn gạch ngói vụn bị nhấc lên, toàn thân bốc hỏa ám quang minh nhận. Philip cùng vài cái mạng lớn phó tướng vọt ra, mấy cái phó tướng lượng máu đã bị nổ còn dư lại không có mấy, mà tác thiên thần cấp lão quái hệ thống phòng ngự thật tờ mờ giờ cứng rắn, bị điệu thần cấp cùng tiên linh cấp bạch kim điệu vương nổ nhiều như vậy luôn. Lượng máu cư nhiên chỉ rất một phần tư huyết diệt, lúc này đã mở ra huyết vực biến thân, cả người toàn thân nhuộm dần lấy tiên huyết, cơ chiến phủ sông tương qua đi, làm chết như chó mặt trời ta, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng lịch hiểm ác ôn. Cũng phi vọt tới ám quang minh nhận. Philip cả giận nói, các ngươi bầy kiến cỏ này, cho rằng điểm ấy kỹ lưỡng là có thể giết chết ta sao, quá coi thường ta. Độc luyến thu vũ xúc chân kiếm đấu khí, một cái kiếm nhận phong bạo rơi đi ra, trong lúc nhất thời. Toái nhận sen lẫn gạch ngói vụn ở gió giật trung tàn sát bừa bãi, thuận thế đem bên trong hai cái sĩ quan phụ tá xé thành mảnh nhỏ ám quang minh nhận. Philip cũng thương không nhẹ, lần này công kích thương tổn cao tới 340 vạn, lần nữa chứng thực độc luyến thu vũ cái kia bạo mạnh năng lực công kích. Lúc này, phỉ nhi quay về ngọn đã ở không trung vạch ra một đạo tinh diệu độ cong, từ ám quang minh nhận. Philip sau đầu đánh tới. Ở giữa người này cái hót lôi điện quay về 9958-93 mỹ nữ lao bản ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nói, các huynh đệ tỉ muội, giết chết người này, thành lập minh vực trật tự, đến lúc đó người người có nhiệm vụ làm, mỗi người đều trang bị phân, mỗi ngày tiểu phi mời khách ăn ta mồ hôi đầm địa, lao bản, một câu cuối cùng xóa đi được không, mỗi ngày ăn ta đây mời không nổi a, mọi người cùng thiếu, nhiệt tình chân lúc này, toàn bộ truyền tống thành tiếng kêu kinh thiên động địa. Cơ giới chim chiến đoàn ở tiểu lạc tiêu dưới sự chỉ huy, ở truyền tống thành từng cái khu vực điên cuồng nhưng lựu đạn, đem một cái nhà đống phòng ốc tất cả đều nổ hư, đem không kịp chạy đến ma vật tất cả đều đánh lén ở tại gian phòng bên trong, để cho bọn họ chết ở lão nương dưới đũng quần. Mà cùng lúc đó, Lịch Hiểm Ác Ôn ra lệnh một tiếng, vô số nhiệt huyết chiến cuồng hán tử cầm trong tay chiến phủ trọng chú ý xông lên truyền tống thành tường thành, cùng truyền tống trên thành những cái này. Vong Linh Cung tiễn thủ cùng pháo thủ bắt trận giáp lá cả. Mà cùng lúc đó, vô số viễn trình người chơi bắt đầu lấy hỏa lực mãnh liệt đàn áp trên cổng thành ma vực sinh vật. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu, liền hướng phía đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Lúc này, toàn bộ minh vực đều lộn xộn, từng cái truyền tống thành đại chiến đều vang dội. Đế quốc ánh tà dương, mặt lọ thạ, như nước kiêu dương đâu ngay đầu tiên cho ta phát tới tâm ngữ, nói đều đại đồng tiểu dị, mang sát vết tích. Thật đúng là làm cho tiểu phi ngươi nói chúng những thứ này, cậu mặt trời thì ra đều là tây bối hàng bên này, ta Tấn Long giết cùng ám quang minh nhận. Philip Minh Quang nổi giận chém đụng ở tại một chỗ, kỹ năng chạm vào nhau phía dưới, hỏa quang nổi lên bốn phía, hai thanh vũ khí hung hăng quấn quýt với nhau ám quang minh nhận. Philip mở miệng trách móc, chết tiệt Âu Dương Tử Phi, ngươi này nhân loại cạn, còn không đầu hàng, chờ đợi khi nào ta nổi giận mắng. Đầu mẹ ngươi nhanh lên cho lão tử đi tìm chết, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút trên người ngươi có bao nhiêu đáng tiền trang bị. Đang khi nói chuyện, hai chúng ta ngạnh sinh sinh đích đem đối phương vũ khí để mở, lại một lần nữa vào với ta quăng ra lưu tinh liên kích, mà tên thì quăng ra liên tục bốn đoạn mình không tuyệt nhận bị bốn đoạn công kích, ta Trần Long khiên độ mềm và dai ngạnh sinh sinh đích rất 9 triệu, mà tư cũng bị ta lưu tinh liên kích đập chết 500 đa vạn lượng máu, bởi vậy có thể thấy được. Thiên thần cấp thực lực thật vẫn không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là khá là đáng tiếc. Cái này tây bối hàng so với ta thực sự rất nhiều, chỉ lo cùng ta đụng nhau, lại bỏ quên phòng thủ, mà ta thì đón đỡ hắn một lần công kích, tay phải xoay tròn ném cho hắn một cái quay giáo một kích, nhất thời đem thẳng nhãi này đập hôn mê. Lúc này, huyết diệt. Thú tính quá độ, gầm thét quăng ra sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ ý. Một kích liền chủ y bay thẳng nhãi này 1530 vạn lượng máu. Cái này kỹ năng, không hề nghi ngờ là huyết diệt trước mắt mới chỉ thực dụng nhất kỹ năng. Huyết diệt kiệt kiệt cười nói, lao ca, ngươi phỏng chừng cái này Tây Bắc Hàng có thể cho ta bạo nổ điểm cái gì, ta nước bọt ràng rùa, thiên thần thánh khí thương. Huyết diệt chảy mồ hôi, khao y khao y, thằng nhãi này hình như là cầm kiếm ta dầu gì nói, ta lão bà cần một cây hảo thương. Huyết diệt kiệt kiệt cười, cho ta phát một cái tâm ngữ, ngươi lão bà đã có một cây hảo thương, ta trả lời lại một cách niệm ai, ngươi lão bà cũng có. Huyết diệt sắc mặt tường đỏ, ta lão bà còn không có dùng tới đâu, ta cũng mặt mò đỏ bừng, ta lão bà cũng không còn không có sử dụng đây. Sau đó, đôi ta đối diện, vẻ mặt chê nhìn đối phương, lão, ta có thể tin sao? Tiểu Tĩnh cùng Tần Di nhất thời gõ một cái chúng ta hót, hai cái ít mở đãng hàng nhanh lên đầy buột, nghĩ gì thế, ta hủy khuất vô cùng, lẳng lặng. Ta muốn cho ngươi bạo nổ một cây thương mà. Nói, ngươi đánh ta làm cái gì? Tiểu Tĩnh nộ cùng. Vậy ngươi và tiểu huyết cái này hồn đạm đối với ánh mắt gì? Hai người các ngươi một đôi nhãn thần sẽ không chuyện tốt. Huyết diệt liền vội vàng giải thích. Chị dâu, ngươi hiểu lầm. Độc luyến thu vũ một cái đại cái cổ lưu vỗ vào huyết diệt trên người. Hừ hừ, lẳng lặng tuyệt đối không có hiểu lầm. Mắt nhìn thấy trọng tâm câu chuyện tiểu sắp trở về ít mờ đãng. Ta vội vàng quay lại trọng tâm câu chuyện. Ông nhóm. Cái này bột một kỹ năng cuối cùng có. Điểm khuyết điểm, mọi người cẩn thận một chút. Huyết diệt nói, ta xem khuyết điểm cũng thật lớn. Huyết vực la lên là triệu hoán huyết vực sinh vật kỹ năng. Ta xem cái này minh vực la lên, có phải hay không triệu hoán minh vực ma vật kỹ năng. Chúng ta phải nhanh lên giết chết hàng này, đỡ phải hàng này la lên đứng lên. Vậy không ổn. Tiểu Lạc tiêu hò hét gọi va nở dê kim vương giả, làm cho cái này kim sắc to con sông về ám quang minh nhận. Philip, không sao. Hắn chính là để cho nát cổ họng cũng vô dụng, nát cổ họng là ta người mỗi lần chúng ta khi dễ ca ca thời điểm, hắn làm sao kêu cứu, nát cổ họng cũng không tới ta, ám quang minh nhận. Philip không muốn nghe những thứ vô dụng này, ở nơi này tư bị chúng ta vây công, mắt nhìn thấy liền muốn nhịn không được tinh thần thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía dâu dếm bầu trời phát ra một tiếng gào thét. Mại cô ập đại nhân mau tới cứu ta, ta muốn không chịu nổi. Những lời này ngược lại là phi thường dùng được, mới hô một tiếng nói, thứ nhất hệ thống thông cáo liền vang vọng ở tại minh vực bầu trời len ken. Thế giới thông cáo, ám quang minh nhận. Philip sử dụng minh vực la lên kỹ năng, thành công đưa tới viện binh, thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả dẫn dắt rừng rực minh đoàn xuất kích, sẽ tại 15 phút sau đó đạt được minh vực sệ vở China truyền tống thành len ken. Thế giới thông cáo, thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ dẫn dắt minh xà quân đoàn xuất kích, sẽ tại 15 phút sau đạt được minh vực nước Mỹ khu truyền tống thành len ken thế giới thông cáo. Hắc Ám Long Kỵ đoàn đoàn trưởng Hắc Ám Long Toàn Mẫn Khắc dẫn dắt Hắc Ám Long Kỵ đoàn xuất kích, sẽ tại 15 phút sau đạt được minh vực nước Đức khu truyền tống thành. Ta cười lạnh nói, cái gì phải tới, rốt cuộc đã tới, mọi người làm xong nên địch chuẩn bị. Phỉ Nhi nói, ta đi thế giới kêu gọi, làm cho tất cả mọi người tới minh vực trợ giúp. Tốt lúc này, miệng ta đã nói lấy tốt, nhưng là tâm lý không có bao nhiêu. Cuối cùng, minh vực là của chúng ta sân khách, hơn nữa lại có tiếng ngắm cùng công trận thước xếp cắm ở Minh Hà Chi trên cầu. Trên thực tế mỗi cái quốc gia người chơi chung, có thể có 10% người chơi tham dự vào minh vực trong chiến đấu cũng đã không tệ. Lúc này đây minh vực bạo phát đại hình chiến tranh, tình huống đối với chúng ta mà nói cũng không có lợi bất quá. Vẫn là câu nói kia, nếu ta làm ít việc, ta cũng tất nhiên có thể đem sự tình chuyến mình. Hôm nay chính là muôn lần chết, cũng phải đem thượng cổ long hồn. Mãi cô ập nanh đuốt giết cái không còn một mảnh.